giống như đã từng quen biết. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bội ra dịu dàng hát ru ba ngủ sinh ra một cậu nhóc tinh. Lực dư thừa, không biết mệt mỏi, không biết là nên vui mừng hay là mệt đây. Trên đường trở về cô nhóc, ngây thơ không ngừng oanh tạc. Cha, vì sao trước kia không gặp xem chúng ta? Chấm, câu hỏi khiến Kiều Gia Hiên nghẹn họng nhìn chân chối. Cô phải kiên nhẫn giải. Thích lần nữa, cha đang làm việc không thể xin phép. Bởi vì cha phải nuôi cả nhà, mẹ ơi, vì sao? Trước kia con hỏi mẹ cha đâu? Mẹ đều không nói cho con, ba gằn từng chữ, nhưng biểu đạt năng lực kinh người. Bội ra nhéo nhéo khuôn, mặt non mềm nhỏ nhắn của con trai. Bởi vì sợ con nhớ cha, để mẹ ở Mỹ một mình, tốn sức đến chín châu hai hổ mới có thể dỗ tiểu quỷ này phục. Kết quả lúc ba người đang dùng bữa tối thì cậu lại hộc ra một câu, ngữ điệu kinh người. Mẹ, vậy tại sao? Sau khi con gặp cha, mẹ cũng không nói cho con biết à? Bội ra vừa nuốt miếng cơm xuống liền lập tức bị nghẹn ở trong cổ, nuốt không được phun cũng không ra. Ghê tởm hơn là Kiều Gia Hiên vẻ mặt tán dương nhìn con trai, giống như cậu đã hỏi đến trọng điểm, thuận tay tiếp nhận nước. Kiều Gia Hiên đưa tới uống một ngụm, cuối cùng cũng có thể nói. Này, đó là, bởi vì cha nói muốn cho con thời gian thích ứng. Cha sợ con bỗng chốc không thể nhận cha, cái khó ló cái khôn đem tội danh chuyển lên đầu Kiều Gia Hiên. Cậu nhóc rốt cục cũng cái hiểu cái không gật gật đầu. Mãi cho đến lúc lên giường, cậu nhóc vẫn còn quấn quýt lấy Kiều Gia Hiên, cho hắn làm con búp bê vĩ đại của mình. Thì ra trong cuộc sống, coi như mình tận tâm tận lực như thế nào, vừa làm cha vừa làm mẹ cũng vĩnh viễn không thay thế được vị trí của cha trong lòng của cậu, cho dù người cha này cậu chưa bao giờ thấy qua. Vừa thấy hai cha con chơi đùa, Bội Gia lại có vài phần đố ca đố kỵ Kiều Gia Hiên có thể dễ dàng được ba chấp nhận như thế. Đố kỵ Kiều Gia Hiên có thể một lần nữa xâm nhập cuộc sống của cô dễ dàng như thế. Nhưng mà sự xuất hiện của Kiều Gia Hiên chỉ ít có một chút tốt, đó chính là đối với việc phát triển nhân cách có một hàng mẫu nam tính, không cần lo lắng sau khi ba lớn lên sẽ biến thành ẻo là, bằng không về sau tìm vợ cũng phiền toái. Bội Gia không khỏi bật cười, con trai vẫn còn nhỏ như vậy, giống như một loại tâm điện cảm ứng. Cô vừa quay đầu lại, Kiều Gia Hiên lại tựa vào con trai bên giường chăm chú nhìn cô, làm cô không khỏi mặt đỏ lên. Bội Gia cúi đầu nói rõ, ngủ ngon, nhanh chóng chạy trốn khỏi phòng của con trai. Bội Gia ngồi yên ở trên giường, chạm nhẹ gương mặt đang nóng lên, lâm vào trầm tư. Mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa truyền đến mới tỉnh lại. Cô mở cửa, Kiều Gia Hiên đứng ở ngoài cửa, hai người đều không nói gì, không khí chìm vào tắc nghẽn, khiến người ta khó chịu, mập mờ khiến người không thở nổi. Tầm mắt của hắn vẫn chưa rời khỏi cô. Thật lâu sau, Kiều Gia Hiên thất bại xoa xoa tóc. Bội Gia, chúng ta nói chuyện một chút. Bội Gia nhìn hắn, thật lâu không nói, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi, cho dù là vì ba. Bội Gia vẫn im lặng không nói, một giọt nước mắt chua xót như đáp lại lời của hắn, rơi xuống gò má Kiều mị của cô. Cô lắc lắc đầu, xoay người sang chỗ khác, kéo dài khoảng cách giữa hắn và cô, giống như cách xa 5 năm thật dài kia. Cùng với những chuyện đã xảy ra trong 5 năm, ngày hôm sau, hai người rất ăn ý không đề cập lại chuyện này. Kiều Gia Hiên trước đêm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con trai đưa đến vườn trẻ, vốn là việc của quản gia, vì chuyện ngày hôm qua. Hắn nắm tay con trai xuống xe, đưa đến cửa, sau khi hôn cậu nhóc mới thỏa mãn. Lên xe, tôi muốn tổ chức một bữa tiệc chính thức giới thiệu ba cho mọi người. Hắn ngữ khí lạnh nhạt không giống như là thương lượng. Bội Gia chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn, chậm đợi câu sau của hắn. Tôi không hy vọng phát sinh loại chuyện ngày hôm qua một lần nữa. Là con trai của Kiều Gia Hiên lại bị những thứ chẳng ra gì khinh thường. Ngày hôm qua nếu không phải em lôi kéo tôi tuyệt đối không tha cho bọn họ. Bội Gia không nói, cô không có lập trường cùng nguyên tắc phản đối. Ngữ khí của hắn không phải thương lượng cùng cô, mà là đang nói với cô rõ ràng một việc, hay có thể nói chính là ở thông báo cho cô, không hơn. Đối với sự hiểu biết của cô về hắn, cô biết rõ là Kiều Gia Hiên việc cần làm phải làm, cô căn bản không có biện pháp ngăn trở. 5 năm trước không có cách nào, 5 năm sau càng không có cách nào. Cô thoáng gật đầu coi như đáp lại, những ly rượu đan xen với những câu chuyện vui không ngừng, tiếng nhạc du dương không ngừng vang lên, âm thanh giống như tơ tằm phiêu tán khắp nơi, tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Phó Bội Gia tao nhã khoác tay Kiều Gia Hiên, mỉm cười gật đầu với khách. Niên niên tuế tuế hoa tương tự tuế tuế,